Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3300, hai đầu bốn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3300 chương hai đầu bốn tai hô. Phù Thương Thiên mãnh liệt hít một hơi, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt phun ra một cỗ mênh mông tràn đầy cực lớn sinh cơ, trong cơ thể hải triều bắt đầu khởi động như kinh đào phách ngạn. Sóng lớn vỗ bờ thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Phù Thương Thiên thân thể dường như hóa thân một cái hắc động thật lớn, thôn phệ hết thảy, dung nạp hết thảy. Côn Bằng, Tô Tử Mặc cảm nhận được loại này khí tức trong lòng rùng mình. Vị này Phù Thương Thiên bản thể là một đầu ẩn chứa thái âm thái dương chi lực Côn Bằng. Trong cơ thể sinh cơ chi tràn đầy, vừa mới bị Tô Tử Mặc xuyên thủng bàn tay, huyết nhục sinh trường tốt, trong nháy mắt liền đã thương thế khỏi hẳn. Các ngươi vẫn ý định nhìn xem sao? Phù Thương Thiên mặt sắc mặt xanh mét hét lớn một tiếng. Điểm ấy thương thế, đối với hắn mà nói, chẳng qua là bị thương ngoài da, không coi là cái gì. Huống chi, hắn cũng không có sử dụng toàn lực, hắn chẳng qua là không muốn Chu Lương bốn người ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tạ Lân khẽ cười nói, phù huynh đừng hoảng hốt, ta đây sẽ tới giúp ngươi. Chư vị, Chu Lương cũng thản nhiên nói, đừng tưởng thấy, mau chóng đem người này giải quyết, giữa chúng ta mới hảo hảo chiến thống khoái. Tốt, Thanh Nhan gật gật đầu. Mất đi thánh địa liệt hỏa một lời không nói, đã giết Tô Tử Mặc sau lưng, trong hai mắt thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, khí huyết mãnh liệt đột nhiên mở cái miệng rộng, biến thành một cái giống như sư không phải sư hung thú đầu lâu, huyết khí rậm rạp. Hung thú toan nghê, thiên hoang đại lục thượng cũng có cái này thuần huyết hung thú. Chỉ bất quá trước mắt cái này đầu toan nghê huyết mạch phản tổ khí tức khủng bố, cái này một hớp xuống dưới, chỉ sợ có thể đem bất luận cái gì sinh linh chặn ngang cắn đứt. Tô Tử Mặc huy động ống tay áo theo đầu rút qua. Đùng một tiếng, cái này đầu toan nghê đầu lâu, bị đánh đến hơi hơi chuyển lệch hơi có chút cũng không đáng lo. Tô Tử Mặc thừa cơ lách mình mà qua, ngang, nương theo lấy một tiếng cao vút rồng ngâm, Thanh Nhan trong cơ thể khí huyết bốc lên, trên cánh tay ống tay áo trong nháy mắt nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Chỉnh đầu cánh tay đều biến ảo thành một cái thanh long chi cánh tay, phía trên hiện ra tầng tầng chất chồng màu xanh long lân, tràn ngập kim trúc sáng bóng. Cái kia nguyên bản trắng nõn non mềm bàn tay cũng lột xác thành khớp xương dữ tợn long trảo tựa như nước thép đổ bê. Tông, bén nhọn sắc bén, lóe ra lạnh lùng hàn quang. Vị này Thanh Nhan bản thể, là một đầu thanh long. Lúc trước ở đằng kia chỗ khách trong chiến đấu, có một vị đến từ thiên phạt thánh địa thánh bộc chính là thanh long nhất tộc. Cả hai tu vi cảnh giới giống nhau, chủng tộc giống nhau, nhưng thân thể huyết mạch chi lực nhưng khác biệt cực lớn. Cái này là huyết mạch phản tổ, mang đến lột xác. Long chảo che phủ Tô Tử Mặc thiên linh cái chảo rơi xuống. Tô Tử Mặc đưa tay nghênh đón tiếp lấy, khoác lên Phù Thương Thiên cẳng tay thượng, bàn tay đột nhiên trở nên mềm nhũn, lăn lộn không đến lực lượng. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc bàn tay run lên chấn động, bộc phát ra một cỗ vặn vẹo lực chấn động. Thanh Nhan bị đau, vội vàng rút lui tay, hướng lấy Tô Tử Mặc bộc phát ra một tiếng gào thét. Chỉ thấy cổ tay của nàng thượng lại có hơn 10 khối long lân, bị Tô Tử Mặc bàn tay cho xé rách xuống, lộ ra một mảnh huyết hồng da thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản chưa cho Tô Tử Mặc nửa điểm thở dốc cơ hội, Chu Lương một trường phách rơi xuống, khí huyết ẩn chứa một cỗ cực nóng nhiệt độ cao, có thể thiêu vạn vật. Phanh, Tô Tử Mặc lấy trường đón chào, Chu Lương bắn người dựng lên, lại lần nữa đi vào giữa không trung. Tô Tử Mặc trên bàn tay, vừa mới giấy lên hỏa diễm, lại trong nháy mắt tức diệt. Cùng lúc đó, Tạ Lân đi vào bên cạnh thân, trên mặt dáng tươi cười tiện tay một quyền đánh tới, thế công nhìn như có chút đơn giản. Tô Tử Mặc cũng trở tay một quyền, phanh, từng quyền va chạm, hai người đều là toàn thân chấn động, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Trong nháy mắt, hắn cùng với ngũ đại thánh tộc cũng đã giao thủ, đối chiến một cái. Năm vị thánh tộc phản tổ huyết mạch đều cực kỳ cường đại, mỗi người mỗi vẻ. Phù Thương Thiên bản thể Côn Bằng, trong cơ thể sinh cơ tràn đầy khổng lồ khí tức lâu dài, tựa hồ vô cùng vô tận. Thanh Nhan bản thể Thanh Long, một thân long lân, thân thể mạnh mẽ, công thủ đều thuộc về cực hạn. Liệt Hỏa bản thể Toan Nghê tiến lên giữa, nhưng bảo trì hung thú săn giết thói quen, ánh mắt chuyển động được nữa tập trung đều là Tô Tử Mặc trên người nhược điểm. Chu Lương bản thể Chu Thước, trong cơ thể khí huyết cực nóng, đốt cháy hết thảy. Vị này Tạ Lân bản thể coi như là một đầu Tô Tử Mặc cũng không gặp phải, chỉ ở sách cổ trong đã từng gặp dị thú Kỳ Lân. Năm vị thánh tộc chi ở bên trong, lại lấy vị này Tạ Lân thân thể, mạnh nhất cứng rắn, không thể phá vỡ. Vừa mới một cái đối chiến bên dưới, đã liền Tô Tử Mặc nắm đấm, đều cảm giác được một hồi đau nhức. Đây là hắn dung hợp nghiệp hỏa hồng liên về sau chưa bao giờ gặp phải qua tình hình. Năm vị thánh tộc cùng Tô Tử Mặc sau khi giao thủ cũng đều là trong lòng rùng mình. Khi bọn hắn 5 người vây công bên dưới, người này chẳng những không có biểu lộ bại tướng, hơn nữa còn có thể cùng bọn họ 5 người chính diện đối chiến, bực này chiến lực đã vượt qua dự liệu của bọn hắn. Đương nhiên, 5 người nhưng vững vàng nắm trong tay thế cục. Đại chiến giờ mới bắt đầu. Phù Thương Thiên bàn tay trái ngưng tụ thái âm chi lực, tay phải ngưng tụ thái dương chi lực, hướng lấy Tô Tử Mặc thay nhau phách lạc như là hải triều mãnh liệt liên miên không dứt. Thanh Nhan Long chảo vung vẩy, hàn quang khiếp người, đỉnh đầu Long Giác vẫn đang không ngừng ngưng tụ lôi quang điện hồ, tùy thời cũng có thể hàng lâm lôi kiếp. Liệt Hỏa thân hình khôi ngô, tốc độ lại dị thường linh mẫn, nhanh vốt cùng sử dụng, chuyên hướng Tô Tử Mặc lộ ra kẽ hở ra tay. Chu Lương thân hình thủy chung chỗ ở giữa không trung, mỗi một lần công kích về sau, đều mượn nhờ phản lực nhảy lên, sau đó lại lần nữa cúi lao xuống. Một kích so với một kích thế công lăng lệ ác liệt mạnh mẽ. Đây là Chu Tức nhất tộc thiên phú chiến kỹ, trừ phi một bắt đầu liền đem làm cắt ngang, nếu không thế công của hắn, chỉ biết càng phát ra hung mãnh. Tạ Lân bên ngoài thân, lóe ra màu vàng sáng kim quang, như là kim thạch giống như, khó có thể chấn động, giơ tay nhấc chân, đều có thể bộc phát ra động trời thần lực. Tại 5 vị thánh tộc vây công bên dưới, Tô Tử Mặc áp lực tăng vọt. Mặc dù trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu khởi động, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn, đem bất luận cái gì một vị thánh tộc đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 vị thánh tộc tuy rằng là lần đầu tiên liên thủ, nhưng tu luyện tới cảnh giới này, chiến đấu thiên phú kinh người, phối hợp đến không chê vào đâu được, dị thường ăn ý, sau một lát Tô Tử Mặc liền đã hoàn toàn lạc tại hạ phong, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tổ Hòa Thánh Địa phần đông tu sĩ mắt thấy một trận chiến này, đều là âm thầm kinh hãi. Cái này Tô Tử Mặc chiến lực lại cường đại như thế, có thể vượt qua trụ 5 vị thánh tộc vây công. Nếu là 5 vị thánh tộc tới đơn đà độc đấu, thật có thể trấn áp người này sao? Đáng tiếc đây là thiên tôn cuộc chiến, không có đơn đà độc đấu. Cái này vừa nói, người này cường thịnh trở lại cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Mọi người nghị luận giữa, chỉ thấy trên chiến trường này sinh biến hóa. Bị vây công Tô Tử Mặc lại đột nhiên sinh ra một cái đầu, hai cái cánh tay, biến thành hai đầu bốn tay trạng thái. Cái này là, ba đầu sáu tay, không đúng, ba đầu sáu tay chẳng qua là thần thông chi thuật, trừ phi giống như Atula nhất tộc cái loại này trời sinh ra ba đầu sáu tay, hoặc là tu luyện được là ba đầu sáu tay một loại đại đạo, nếu không có khả năng phóng xuất ra loại thủ đoạn này. Hơn nữa, điều này cũng không có đạt tới ba đầu sáu tay hình thái, chẳng qua là hai đầu bốn tay. Mọi người thấy như vậy một màn, vẻ mặt tràn đầy kinh nghi. Tô Tử Mặc nguyên bản lĩnh ngộ vô thượng thần thông, chính là bốn đầu tám cánh tay. Chỉ bất quá tu luyện tới ngộ đạo cảnh về sau, bốn đầu tám cánh tay lực lượng không đạt được. Đạo, cấp độ, vì vậy vô pháp ngưng tụ ra để, nhưng hắn bản thân tình huống, lại cùng những người khác bất đồng. Thân thể của hắn, để cho tạo hóa thanh liên cùng nghiệp hỏa hồng liên dung hợp mà thành. Nói đúng ra, hắn bản thể liền tương đương với hai gốc hoa sen. Vì vậy, tài năng phóng xuất ra hai đầu bốn tay hình thái. Tấu chương xong, cách chương.